Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 278, điều tra, khóc chuyện audio.com. Kỷ Vân Thư bị Cảnh Hiền giữ chặt, trơ mắt nhìn Cảnh Dung bị người mang đi, sắc mặt Cảnh Hiền trắng bệch, ho khan vài tiếng, hắn kéo Kỷ Vân Thư qua một bên, yếu ớt nói, vừa rồi khi Cảnh Dung cứu ta ra ngoài có nhờ ta nhắn với tiên sinh. Đừng nhúng tay vào việc này. Nói cách khác, ngay khoảnh khắc lửa nổi lên, Cảnh Dung đã đoán được kết cục của mình, nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện, nàng nói với giọng nghẹn ngào, việc này đến tột cùng như thế nào vẫn chưa được điều tra rõ. Tiên sinh đừng lo lắng quá mức, tránh xúc động hỏng việc, tất cả mọi chuyện, hãy chờ phụ hoàng tỉnh lại rồi hãy nói sau, nếu ta là tiên sinh, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng trước. Rốt cuộc vì sao lại phát sinh sự tình hôm nay? Không thể không nói, Cảnh Hiền là người có lý trí. Cho dù lúc này đang xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh và phân tích thời cuộc. Thật ra, Kỷ Vân Thư đã biết đây là kế hoạch của Lý Lão Tướng Quân. Nhưng, nàng nên nói như thế nào? Căn bản nàng không có chứng cứ. Cho dù những chiếc đèn lồng kia có vấn đề đã bị Cảnh Dung tiêu hủy. Hơn nữa, có Trương Bác làm chứng việc Cảnh Dung thay đổi đèn lồng. Vì vậy, dây thép có chứa thuốc nổ cũng thuận theo lẽ tự nhiên mà cho rằng hắn đã thay đổi chúng. Lúc này, không có lời giải thích nào có thể giúp hắn rũ bỏ những lời buộc tội. Kỷ Vân Thư nhìn về phương hướng Ngự Lâm Quân mang Cảnh Dung đi. Dần dần lấy lại bình tĩnh, Cảnh Hiền nói, Kỷ tiên sinh, sự tình hôm nay rất quan trọng. Người vẫn nên nhanh chóng ra khỏi cung đi thôi. Nói xong, Cảnh Hiền che miệng lại ho khan, buông lỏng nàng ra và xoay người lại. Hắn được một tên thái giám giúp đỡ đi về hướng Phụ Dương Điện. Ngay sau đó, Cảnh Diệc cũng đi tới Phụ Dương Điện. Lúc này tại Thừa Khánh Điện, cung nữ và thái giám không ngừng hát nước dập lửa, đồng thời, nâng từng bộ thi thể đã bị đốt cháy từ bên trong ra ngoài. Có thi thể triều thần, có thi thể thái giám cung nữ, còn có những thi thể nữ nhân chờ tuyển thái tử phi. Kỷ Vân Thư ngốc nghếch đứng tại chỗ, thật lâu sau cũng không thể phục hồi lại tinh thần, cho đến khi Lang Bạc xuất hiện ở bên cạnh nàng, mang nàng vẫn ngây ngốc ra khỏi cung. Edit, em, dịch, Emily Ton, Phụ Dương Điện, toàn bộ các triều thần vừa trốn thoát khỏi cái chết đang đứng ở bên ngoài đại điện. Bọn họ vốn sợ tới mức kinh hồn chưa định, hiện tại hoàng đế lại bị cọc gỗ đập xuống vẫn bị hôn mê. Sống chết còn chưa biết được, trái tim của các triều thần càng thêm thắt chặt, trong điện, thái tử Cảnh Hoa xoa xoa tay, đi tới đi lui ở trong điện, hắn mang vẻ mặt lo lắng, lẩm bẩm trong miệng, phụ hoàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Thật ra trong lòng hắn hận lão gia hỏa kia không thể nhanh chóng chết đi. Sau khi lão chết, mình là chữ quân lập tức có thể lên làm hoàng đế. Cảnh Diệc lạnh lùng liếc mắt chừng hắn một cái. Hơi híp mắt lại, bình tĩnh nói, thái tử, lúc ấy ngươi ở gần phụ hoàng nhất. Phụ hoàng xảy ra chuyện, lúc ấy ngươi đã ở đâu? Cảnh Hoa vừa nghe thấy, lập tức có chút chột dạ, giống như đã bị sét đánh. Gần như nổ tung, ngươi có ý gì, ngươi muốn nói bổn thái tử vì muốn giữ mạng mình mà không quan tâm tới phụ hoàng. Tự mình bỏ trốn mất dạng hay sao? Thì ra chính là như vậy. Cảnh Diệc cười lạnh, ta bất quá chỉ hỏi thái tử một câu. Ngươi lo lắng như vậy làm gì? Lo lắng, ta lo lắng khi nào? Vừa rồi lửa lớn như vậy, tất cả đều là khói đặc, ta không thể chú ý tới phụ hoàng. Phải không? Cảnh Diệc căn bản không tin. Cảnh Hoa cảm thấy bản thân mình đã bị vu hãm, cực kỳ tức giận, nhìn thoáng qua nội tầm, ép giọng nói thấp xuống, tới gần bên Cảnh Diệc một bước, chất vấn, ngươi hãy nói rõ ràng xem, có phải ngươi đang hoài nghi bổn thái tử cố ý không cứu phụ hoàng hay không? Khuôn mặt Cảnh Diệc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đang định nói câu gì đó, khụ khụ. Cảnh Hiền vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên bỗng nhiên bắt đầu ho khan, khiến cho cuộc tranh cãi giữa hai người bị gián đoạn, cửa nội tầm đang đóng chặt đột nhiên mở ra,

Cảnh Diệc đã ném hắn ra. Cảnh Hoa đuổi theo hai bước, hỏi, ngươi đi đâu vậy? Nhà giam, hắn muốn dùng nghiêm hình tra tấn. Cách chương.